Phần 4. Thanh tịnh. Mọi người nói rằng họ muốn đạt được Niết Bàn, do đó họ nghỉnh cổ và nhìn lên sự mênh mông của không gian. Họ không nhận ra rằng họ có nhìn được xa và cố gắng đến đâu, họ cũng không tìm thấy được Niết Bàn. Đơn giản là nó không có trong thế giới của thực tại quy ước. Sông và đại dương. Sông chảy tự do ra biển cả. Mỗi con sông có một tên và đặc tính riêng của mình. Tuy nhiên, khi đã chảy hết ra biển mênh mông, các nguồn nước hợp lại thành một chất cơ bản và các con sông mất những đặc tính riêng của chúng. Nước sông vẫn đó nhưng không còn tính chất riêng khác biệt với đại dương nữa. Sông và đại dương không phải là một mà cũng không khác nhau. Cũng tương tự như vậy, cốt lõi thanh tịnh của Me Chi Khẻo đã hợp vào đại dương không biên giới của Niết Bàn. Cốt lõi vẫn thế, không thay đổi, nhưng không thể phân biệt nó khỏi yếu tố cốt lõi của pháp thanh tịnh của Niết Bàn. Và cũng như nước sông không thể quay về thượng nguồn, cốt lõi đã hợp nhất của tâm không thể nối kết với những giây phút quá khứ của thức, sinh ra ảo giác về sự tiếp diễn của cái tôi. Sống trong thực tại không thời gian, không bị trói buộc bởi quá khứ và tương lai, cốt lõi đó không gặt quả của nghiệp cũ hoặc gieo hạt cho nghiệp mới. Nó không còn để lại mảy may dấu vết nào đánh dấu sự tồn tại của nó. Trong nhiều ngày, Me Chi Khẻo hoàn toàn an trú trong tinh chất của sự chứng ngộ. Ánh hào quang của tâm mà cô đã nâng niu bao lâu nay trở thành thô và bẩn khi mang ra so sánh, như là phân để cạnh vàng vậy. Cuối cùng, qua luồng tâm thức tự nhiên, cốt lõi của tâm bắt đầu kết nối với các căn nhận biết và với sự tồn tại vật lý của thân cô. Những yếu tố thuộc về con người trần thế vẫn đang phải chịu nằm trong dòng sinh tử. Tâm thức của Me Chi Khẻo và tấm thân vật lý của cô là những thứ còn dư sót lại của nghiệp quá khứ từ vô lượng kiếp, và chúng sẽ tiếp tục nhận quả từ những hành động trong quá khứ cho đến khi chúng tan rã khi chết. Mặc dù mọi dính mắc vào chúng đã tan biến trong đại dương mênh mông của Niết Bàn, thân và tâm tiếp tục hoạt động bình thường trong môi trường tự nhiên của chúng. Nhưng vì cốt lõi của tâm đã thanh sạch, mỗi một ý nghĩ là một thể hiện của vô si và mỗi một cử chỉ là một thể hiện của sự chứng ngộ. Sống trong thế gian nhưng không còn là của thế gian nữa, tâm của Me Chi Khẻo không bị ảnh hưởng bởi những ham muốn trần thế. Vì thân và tâm của cô là quả của nghiệp quá khứ còn vương sót lại, cô nghĩ tới việc dán tấm màn che các kiếp quá khứ của mình để xem nó dẫn đến đâu. Bằng sức mạnh của thiên nhãn, cô bắt đầu quán chiếu về quá khứ vô thủy của các kiếp sống trước của mình. Cô ngạc nhiên khi thấy bao nhiêu lần mình đã sinh ra và bao nhiêu lần mình đã chết, nhìn thấy bao nhiêu kiếp mình đã dừng chân trong thế giới vô tận của cõi hữu tình. Nếu số xác không thể đếm được mà cô đã dứt bỏ trên con đường ấy được trải ra khắp diện tích cả vùng quê thì cũng không còn một chỗ trống nào. Hãy tưởng tượng quãng thời gian từ khi sinh ra cho đến khi chết cho từng đó kiếp sống. Không thể nào đếm được tất cả những lần sinh và tử. Quá, quá nhiều để có thể thử đếm nữa cơ. Cô sững sờ khi nhìn quá khứ của mình. Tại sao đã sinh ra vào đau khổ biết bao lần mà cô vẫn luôn gắng sức để sinh ra tiếp? Cuối cùng, chú ý của cô quay sang số xác không thể đếm được mỗi người đã bỏ đi khi sống trên trái đất này. Cô thấy như vậy ở mọi nơi. Mọi chúng sinh, nam hay nữ, có quá khứ giống hệt nhau trong việc chết và tái sinh. tất cả đều bị cột trong một chu trình sai lầm. Mọi người đều bình đẳng về mặt này. Không hề có bất công và bất bình đẳng. Chỉ có nhân của nghiệp và duyên tạo điều kiện dẫn đến nhiều hình thái lặp đi lặp lại của trở thành và tan rã. Lùi về quá khứ vô cùng, cô thấy cõi hữu tình đầy ắp xác chết và sự phân hủy của chúng sinh. Đó là một cảnh tượng khó quên. Mẹ Chi Kẻo luôn từ bi. Cô đồng cảm sâu sắc với số phận tâm linh của đồng loại. Nhưng sự thật của pháp tối cao tràn đầy tâm cô bây giờ đã vượt qua toàn bộ hình thức khái niệm của nhân loại. Làm sao cô có thể giải thích bản chất đích thực của pháp cho người khác được? Thậm chí nếu cô có thử, người bình thường còn đắm chìm trong vô minh, không bao giờ có thể hy vọng nắm bắt được sự thanh tịnh phi thường của tâm. Cô khó có thể tìm được người nào có đủ ý thức lắng nghe để mà giảng. Do đó, Mẹ Chi Kẻo đầu tiên thấy không có động cơ để nói về trải nghiệm của mình. Dù sao cũng đã tìm được đường ra, thoát được một mình là cô đã mãn nguyện rồi. Cô được tự do sống cuộc sống tĩnh mịch hoàn hảo trong những năm còn lại của mình. Hoàn thành trọn vẹn ước nguyện cả đời là đạt được Niết Bàn đã là quá đủ rồi. Cô thấy không có lý do gì phải mang trách nhiệm dạy dỗ cho phiền toái. Quán chiếu sâu thêm khiến cô tưởng nhớ đến Đức Phật và vai trò dẫn lối của Ngài trong việc phát hiện ra con đường đích thực đoạn diệt khổ đau. Suy nghĩ lại về pháp giải thoát và đoạn đường cô đã phải trải qua để vén mở nó, cô cuối cùng đã nhận ra mình trong những người khác. Cô cũng đã từng là một người như họ. Chắc chắn những người khác có xu hướng tinh thần mạnh mẽ cũng có khả năng tương tự như cô. Cung kính xem lại tất cả mọi khía cạnh trong giáo pháp của Đức Phật, cô thấy nó phù hợp với mọi người trên trái đất và phần thưởng sẽ đến cho những ai muốn thực hành đúng. Trí tuệ đó cho cô lấy lại ước muốn giúp đỡ mọi chúng sinh muốn nghe. Mẹ Chi Kẻo đã dành gần trọn 2 năm sống trong sự tách biệt ở ni viện, chiến đấu giành tự do bằng quyết tâm mãnh liệt. Bây giờ cô chuyển việc tự tách mình sang việc gần gũi tham gia vào các công việc hàng ngày của chư ni. Với tất cả khả năng của mình, cô muốn đảm bảo rằng mọi người bạn đồng hành trên con đường tâm linh của cô đều có cơ hội tốt nhất để hiện thực hóa tiềm năng của họ. Tuy nhiên, cô bị hạn chế trong kỹ năng giảng dạy. Mẹ Chi Kẻo là người phụ nữ nông thôn giản dị, thất học, chưa bao giờ hùng biện hoặc nói năng gãy gọn hay cúc triết khi diễn đạt ý nghĩa của mình. Con người hiện tại là một sản phẩm của nghiệp. Tính cách này đã ăn sâu trong cô không hề thay đổi. Cô chỉ thoải mái khi nói bằng tiếng phu tai, nêu lên ý kiến của mình bằng ngôn ngữ mộc mạc và giản dị của người nông dân. Hùng biện là một năng khiếu trời cho mà cô không bao giờ có được. Vì vậy, những gì cô dạy đều ngắn gọn, thẳng thắn và đơn giản. Những giải thích cô động cắt thẳng vào tâm của vấn đề để cho người nghe tự suy đoán những vấn đề xung quanh. Mặc dù Mẹ Chi Kẻo biết bằng trực giác rằng tâm của mỗi người có những định kiến đạo đức cơ bản và lời khuyên từng người cần nghe là khác nhau, cô thấy không thể diễn tả chỉ dẫn đó bằng một bài nói dài vì không đủ khả năng diễn tả và mở rộng bằng lời cho những ý nghĩ hình thành trong tâm cô. Đối với trí tuệ xuyên thấu và rõ ràng của Mẹ Chi Kẻo, những ai đã thực sự biết sự thật thì im lặng, còn những ai hay nói về sự thật thực ra biết rất ít. Cuộc sống ở Bán Huế Sải vẫn giữ được sự quân bình giữa việc tập trung vào hành thiền và việc phục vụ người dân quanh vùng. Và Mẹ Chi Kẻo đóng vai trò trọng tâm trong việc đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của cả hai bên. Biết các tu nữ hành thiền ở những trình độ nhất định, cô khuyến khích các chị em của mình trong việc thực hành của riêng họ, nói chuyện từ góc độ của người đã trải qua tất cả các trình độ và vượt qua mọi rào cản. Sự chuyên cần cương quyết của cô làm cô thành nguồn cổ vũ động viên các tu nữ, một tấm gương sống về khả năng tiềm tàng của chính họ. Vài chục năm sống vất vả trong cuộc sống thôn làng đã làm cô đồng cảm với gánh nặng mà người phụ nữ phải chịu đựng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Bây giờ, cô cho họ lời khuyên trong những vấn đề nhỏ nhất và trần tục nhất bằng trí tuệ giản dị, chất phác, với lòng kính trọng và hiểu biết lẫn nhau. Những ai đến thiền viện tìm sự giúp đỡ của cô đều được đón chào bằng vẻ mặt thanh thản, chan chứa hân hoan. Điều đó đã nâng những con người bình dị lên một tầng tâm thức cao hơn và sáng hơn, vượt ra khỏi đau khổ trong kiếp sống trần gian. Trên hết, cô có sự chú ý đặc biệt đến các chúng sinh vô hình từ các cõi phi vật chất. Vào lúc khuya ban đêm, cô thường tiếp khách từ các cõi tâm linh khác nhau. Cô tiếp ma quỷ và chư thiên nhiều như nhau, đều dùng những cuộc đối thoại không lời mà cô đã thành thục từ tấm bé. Vì những cuộc trò chuyện đó dùng ngôn ngữ của tâm, do đó không bị hạn chế bởi cách diễn đạt bằng lời. Lời khuyên của cô trôi chảy tự do như tình thương và lòng từ bi trong sáng của cô. Vì có những tài năng đặc biệt đó, mẹ Chi Kẻo cảm thấy có trách nhiệm cá nhân đối với những người sống ở các thế giới tâm linh trong suốt quãng đời còn lại của mình. Ngay cả khi đã già và sức khỏe kém, cô vẫn giúp đỡ họ không mệt mỏi. Từ khi sơ sinh và suốt thời thơ ấu, ta trông cậy vào cha mẹ, rồi lớn lên là thầy cô. Ta có đây hôm nay là nhờ những người đó đã giúp đỡ ta. Ta nhận ơn họ thật nhiều. Ơn sâu. Ajahn Mahabhuwa và đệ tử của ngài ở quanh Bán Huế Sải sống và thực hành tại vùng đó trong vài năm nữa. Bằng hiểu biết đặc biệt của mình, Mẹ Chi Kẻo luôn biết được họ ở đâu. Họ đến và đi đều không nằm ngoài sự nhận biết của cô. Năm 1953, sau mùa an cư, Ajahn Mahabhuwa đã chứng kiến một linh ảnh đoán trước tương lai trong khi hành thiền. Nâng thân mình một cách nhẹ nhàng lên khỏi mặt đất và chuẩn bị để nói chuyện với một đám đông Phật tử, ngài nhìn xuống thấy người mẹ đã luống tuổi đang quỳ trước mình. Nhìn ngài than khóc, bà van ngài đừng quên mình. Bà như nói, sư không bao giờ về nữa à? Xả thiền, Ajahn Mahabhuwa nghĩ lại hình ảnh đó và hiểu đó là dấu hiệu rõ ràng rằng đã đến lúc cần giúp đỡ mẹ mình bắt đầu con đường tâm linh. Với lòng biết ơn sâu sắc đối với những gì bà đã hy sinh vì ngài, ngài quyết định trở về quê và làm lễ xuất gia cho người mẹ 60 tuổi của mình thành nữ tu mặc áo trắng. Ngài muốn tạo cho bà cơ hội tốt nhất phát triển tâm linh trong những năm còn lại của mình. Nhanh chóng, ngài gửi thư nói bà chuẩn bị để làm lễ xuất gia thành Mẹ Chi. Ajahn Mahabhuwa yêu cầu Mẹ Chi Kẻo đi cùng ngài về quê. Ngài tin chắc rằng cô sẽ là người đồng hành và thầy dạy lý tưởng cho mẹ mình, một người có thể trợ giúp bà trong những bước đầu tiên trên con đường tu tập. Vì Ajahn Mahabhuwa đã hướng dẫn Mẹ Chi Kẻo đạt được pháp siêu việt, cô ngưỡng mộ và biết ơn ngài sâu sắc và mong ước được đền đáp ơn đó. Do đó, cùng với hai cô tu nữ nữa, cô đi cùng Ajahn Mahabhuwa và các đệ tử của ngài trên đoạn đường dài về làng Bán Tạch. Nơi Ajahn Mahabhuwa sinh ra nằm cách Bán Hoán Sảy dài trăm dặm, ở tỉnh Udon Thani. Khi đến làng Bán Tạch, họ thấy mẹ ngài đang mong chờ cuộc sống mới của mình. Ngay lập tức họ chuẩn bị cho bà làm lễ xuất gia. Thấy mẹ đã quá già để lang thang cùng mình trong rừng và núi, Ajahn Mahabua tìm một chỗ phù hợp trong địa phận làng Bán Tạch để dựng một thiền viện trong rừng. Khi một người cậu và bạn của ông cúng dường một khoảnh rừng khoảng 70 mẫu nằm về phía nam của làng, Ajahn Mahabua đã chấp nhận. Ngài quyết định định cư ở đó và xây dựng thiền viện, nơi cả các sư và các cô tu nữ có thể sống trong sự tách biệt thanh bình. Ngài yêu cầu các Phật tử dựng xả la và những cái chòi nhỏ bằng tre lợp mái cỏ cho chư tăng ni. Sau đó, Ajahn Mahabua đưa mẹ mình và Me Chi Kẻo cùng một nhóm các sư xuyên con đường dài đi xuống tỉnh Chantaburi ở phía nam, một vùng ven biển làm nghề chài lưới và trồng hoa quả. Họ an cư mùa hạ năm 1954 ở đó, gặp phải trở ngại không ngờ cho chuyến đi. Mẹ của ngài và Me Chi Kẻo chẳng bao lâu sau đã thấy khó thích ứng được với khí hậu ở vùng mới vì ẩm hơn và không quen thức ăn. Nó khác với sinh hoạt nông thôn đơn giản của vùng Đông Bắc. Ít lâu sau, mẹ của Ajahn Mahabua bị ốm do một căn bệnh không chẩn đoán được. Cuối mùa mưa, bệnh của bà nặng thêm thành chứng liệt toàn thân, ảnh hưởng trầm trọng đến việc di chuyển. Ajahn Mahabua quyết định đưa bà về vùng đất quen thuộc của làng Bán Tạch và chữa trị cho bà ở đó. Khi ngài và cả đoàn về đến nhà thì đã có một cái xả la cùng những cái chòi mới dựng chào đón họ đến thiền viện mới. Khi trở lại thiền viện mới, Me Chi Kẻo nhanh chóng bắt tay vào việc. Cô luôn nhạy cảm với các loại thuốc chữa bệnh sẵn có trong cây rừng. Hiểu biết đó về cây cỏ cho cô biết rất nhiều bài thuốc chữa bệnh dân gian. Cô vào rừng tìm rễ và củ của những cây cỏ mọc ở đó có khả năng chữa bệnh cho cơ thể của Me Chi già. Dùng những cây này theo đúng cách, Me Chi Kẻo bắt đầu chữa cho người mẹ đang bệnh của Ajahn Mahabua. Cẩn thận điều chỉnh liều lượng của thuốc lá cho phù hợp với bệnh tình và triệu chứng luôn thay đổi của người bệnh, cô chăm cho mẹ của thầy mình một cách cẩn thận. Tin tưởng vào sự chăm chút thường xuyên và khả năng chữa bệnh bằng cây cỏ của Me Chi Kẻo, mẹ của Ajahn Mahabua dần dần lấy lại được sức khỏe. Đầu tiên là khả năng di chuyển của bà hồi phục. Tiếp đến, sau một thời kỳ dưỡng bệnh dài gần 3 năm, bà lấy lại hoàn toàn khả năng sử dụng chân tay. Trong những năm đầu, cuộc sống tại thiền viện trong rừng Bán Tạch rất khó khăn. Mọi vật dụng thiết yếu cho cuộc sống đều thiếu thốn. Me Chi Kẻo và các sư khác may y bằng vải liệm xác chết. Gối của họ được nhồi bằng rơm cúng dường tới các sư. Dép của họ được cắt từ lốp xe cũ. Cơm phần lớn là ăn không và không có thức ăn, chỉ đủ để sống qua ngày. Sau này, Me Chi Kẻo khó có thể tả được khó khăn khi sống ở Bán Tạch những năm đầu tiên đó. Đến năm 1960, thế giới bên ngoài bắt đầu ảnh hưởng đến truyền thống hành thiền trong rừng và khung cảnh truyền thống đã thay đổi hoàn toàn. Việc phá rừng diễn ra nhanh chóng và ở khắp nơi, buộc các sư đầu đà phải thay đổi và cuối cùng là mất lối sống du cư của các ngài. Khi môi trường địa lý thay đổi, thiền viện trong rừng Bán Tạch tiên phong trong việc lập thiền viện cố định, nơi cộng đồng các sư và tu nữ có thể tiếp tục di sản của Ajahn Mang, cố gắng giữ phạm hạnh của người xuất gia, giữ giới luật chặt chẽ và hành thiền miên mật. Với phong thái của nhà lãnh đạo và bản tính thẳng thắn, Ajahn Mahabua trở thành người then chốt trong việc cố gắng giữ gìn tình huynh đệ của các sư đầu đà, và nhờ đó giữ gìn phong cách thực hành độc đáo của Ajahn Mang cho các thế hệ tương lai. Sử dụng trí tuệ hoàn hảo và khả năng hùng biện Ngài làm việc không mệt mỏi để trình bày cuộc đời và phương pháp tu tập của Ajahn Mang tới ngày càng đông đảo người nghe. Những người tu tập dần bị thu hút đến thiền viện của Ajahn Mahabua với hy vọng thu nhận được lời chỉ dạy từ người thầy thực thụ. Dòng người đến học tập đã biến thiền viện thành một trung tâm nổi tiếng trong việc thực hành Phật Pháp. Trong quá trình này, Me Chi Khẻo với phong cách giản dị và không hoa mỹ trong lời ăn tiếng nói, vẫn ở dưới bóng của vị thầy lỗi lạc của mình, âm thầm khuyên và động viên những người phụ nữ đến xuất gia tại thiền viện. Khi sức khỏe của mẹ của Ajahn Mahabua tiến bộ hơn, Me Chi Khẻo nhẹ nhàng thuyết phục bà tập trung hoàn toàn vào việc hành thiền. Muốn bà xây dựng được một nền tảng vững chắc trong thực hành, cô làm cho người phụ nữ lớn tuổi cố gắng chuyên cần và chờ đợi kết quả một cách kiên nhẫn. Sự tiến bộ nhanh chậm thế nào phụ thuộc phần lớn vào xu hướng phạm hạnh đã tích lũy được trong quá khứ và vào sự cố gắng mà bà bỏ ra cho việc thiền đi và thiền ngồi. Bằng việc luôn dung trồng phạm hạnh và không bao giờ cho phép những ý nghĩ xấu xa len vào, tâm bà sẽ sáng hơn và hiểu biết sẽ thâm sâu hơn. Cuối cùng, bà sẽ nhận ra rằng mọi thứ đều do tâm tạo ra. Mắt nhìn thấy hình cảnh, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm giác xúc chạm, ý trải nghiệm cảm thọ. Nhưng tâm biết tất cả những điều này. Tâm biết những điều đó và nghĩ về chúng, tưởng tượng chúng thành những thứ cụ thể và thực. Bằng việc dung trồng chánh niệm và trí tuệ, có thể nhìn được hoạt động của tâm như nó thực sự là vô thường, vô ngã và luôn gắn liền với khổ đau. Nếu không tập trung đúng mức, ô nhiễm sẽ kéo tâm đi liền theo chúng, lấn át tâm bằng đà tự nhiên mạnh mẽ của chúng. Trước khi ta nhận ra được cái gì đã xảy ra, sự thèm khát, sân hận, tham lam và ảo tưởng đã chiếm lĩnh và sự hiện hữu của tâm đã biến mất. Để tránh điều đó, Me Chi Khẻo thôi thúc mẹ của Ajahn Mahabua quan sát tâm cẩn thận và học cách nhận ra hoạt động của ảnh hưởng ô nhiễm trong tâm. Những lời dạy đầy trí tuệ và sự khích lệ của Me Chi Khẻo đã truyền được cảm hứng cho mẹ của Ajahn Mahabua và đưa thiền của bà vững chắc vào lộ trình đúng đắn. Vài năm trôi qua, bà đã phát triển được một nền tảng tâm linh vững chắc. Khi Me Chi Khẻo rời khỏi thiền viện trong rừng Bán Tạt năm 1967, cô đã thành công trong việc đưa Me Chi già thẳng tiến trên con